Buông ra con yêu sủng kia. Chương 524, Dược viên, nguyên khí quả canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đáng tiếc không phải lông đuôi. Lý Trường Sinh có chút không biết đủ. Lông vũ tại giá trị phía trên tự nhiên kém xa lông đuôi. Dù sao lông đuôi mới là thanh loan chỗ tinh hoa. Bất quá, nếu như làm bán thần khí phụ liêu, thanh loan lông vũ cũng coi là dư xài. Tại thu thập xong chiến lợi phẩm về sau, sắc trời bắt đầu ảm đạm xuống. Lý Trường Sinh thân thủ hướng trên mặt mình một vệt. Tại bách biến thiên huyễn mặt nạ tác dụng dưới, dung mạo của hắn nhất thời phát sinh biến hóa, biến thành vừa mới giết chết tiêu thị tộc lão dung mạo. Đồng thời, hắn chả đem tiêu thị tộc lão thân phận lệnh bài treo ở trên eo. Đem khí tức thu liễm đến cấp 4 cấp độ, chỉ sợ chỉ có hết sức quen thuộc tiêu thị tộc lão nhân. Mới có thể theo thói quen, ngữ khí cùng thần thái phân biệt ra được Lý Trường Sinh là cái đồ giả mạo. Lý Trường Sinh đem ngoại trừ độc dịch phi long bên ngoài tất cả yêu sủng thu hồi. Vị kia tiêu thị tộc lão phi hành tọa kỵ cũng là thủ lĩnh cấp độc dịch phi long. Chỉ bất quá hắn độc dịch phi long hình thể muốn so tiêu thị tộc lão lớn hơn một số. Điểm ấy hắn cũng không có biện pháp gì. Đến lúc đó chỉ phải nhanh chóng thu hồi độc dịch phi long chính là. Muốn đến cũng sẽ không phát sinh vấn đề gì. Sau nửa giờ, sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Ngồi cưỡi lấy độc dịch phi long Lý Trường Sinh cũng đi tới tiêu thị trang viên. Tại độc dịch phi long xoay quanh hạ xuống thời điểm, tiêu thị trang viên cửa chính hai hàng hộ vệ đuổi vội cung kính cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Lý Trường Sinh. Rất hiển nhiên, vị kia tiêu thị tộc lão tại tiêu thị địa vị rất cao. Muốn đến không phải bình thường tộc lão. Thừa cơ hội này, Lý Trường Sinh lập tức đem độc dịch phi long thu hồi lại. Lúc này mới chậm rãi đi hướng cửa lớn. Tại Lý Trường Sinh đến gần thời điểm, hai hàng hộ vệ đuổi vội cung kính cúi đầu hô. Tộc lão, tại bọn họ khom mình hành lễ thời điểm, Lý Trường Sinh nhấc chân đi vào tiêu thị trang viên. Tại cùng báo động trước cấm chế phát sinh tiếp xúc thời điểm, treo ở bên hông thân phận lệnh bài phát ra một trận ánh sáng. Làm đến Lý Trường Sinh có thể thuận lợi xuyên qua. Xem ra huyết mạch thần cấm phải nhanh lên một chút cho gia tộc mới được. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, nếu như tiêu thị trang viên có huyết mạch thần cấm, hắn cũng không có khả năng như vậy thoải mái tiến đến. Tiêu thị trang viên diện tích rất lớn, Lý Trường Sinh lần trước tới qua một lần, đối nơi này có hiểu rõ nhất định, tiêu thị trang viên vẫn như cũ đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi có thể thấy được từng đội tuần tra hộ vệ. Bất quá chỉ cần thấy được Lý Trường Sinh, bọn họ không cung kính hành lễ, hoàn toàn không có vặn hỏi ý tứ. Lý Trường Sinh một chút phân biệt một chút phương hướng, thì hướng về trung tâm khu vực đi đến, chỗ đó cũng là tiêu mục chỗ ở, một phút sau đó. Lý Trường Sinh dừng bước, ở trước mặt hắn là một tòa chiếm diện tích mấy trăm mẫu đình viện. Đình viện tọa bắc chiều nam. Cũng là tiêu thị trang viên chiếm diện tích rộng nhất kiến trúc một trong. Bên trong còn phân bố đếm cái tiểu viện. Không có cách, tiêu mục là tiêu thị duy nhất cấp 6 cường giả. Đãi ngộ tự nhiên cùng tầm thường tộc trưởng không giống nhau. Nơi này đồng dạng đề phòng xâm nghiêm. Không ít địa phương vẫn tồn tại cấm chế. Lần này, Lý Trường Sinh lặn đi vào. Rất mau tránh giấu ở một chỗ tối tăm nơi hẻo lánh. Cách đó không xa là lớn nhất khí phái tiểu viện, chỗ đó rất có thể cũng là tiêu mục chỗ ở. Tiêu thị rõ ràng còn không biết tộc trưởng cùng một nửa tinh nhuệ đã toàn bộ ngộ hại. Nơi này thủ vệ tự nhiên giống bình thường một dạng tuần tra. Tính cảnh giác cũng liền có thể nghĩ. Lý Trường Sinh yên tĩnh chờ đợi lấy cơ hội. Đợi đến đội tuần tra rời đi trong nháy mắt, Lý Trường Sinh bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu viện lối vào, trong tay của hắn nắm được từ tiêu mục tộc trưởng lệnh bài. Trực tiếp dán tại cấm chế màng ánh sáng phía trên, không có xảy ra bất trắc, cấm chế phía trên xuất hiện một cái cửa vào. Lý Trường Sinh rón rén mở cửa lớn ra, lấy tốc độ nhanh nhất đóng kỹ cửa lớn, lập tức đem Khải Lan kêu gọi ra. Thôi miên phấn, tại Lý Trường Sinh ám chỉ dưới, Khải Lan cấp tốc điều động năng lượng trong cơ thể. Lập tức liền có đại lượng rõ ràng bột phấn màu vàng run lên đi ra. Theo cửa phòng khe hở bên trong chui vào giữa phòng bên trong. Cũng liền hai thời gian ba cái hô hấp, một số trong phòng truyền đến vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Bởi vì cấm chế quan hệ, dù là trong phòng thanh âm lại lớn, động tĩnh của nơi này cũng không có khả năng truyền đi ra bên ngoài. Tại đem các cái gian phòng cửa phòng mở ra về sau. Lý Trường Sinh không nhìn những cái kia ở vào trong mê ngủ người. Trực tiếp phóng ra ngoài tinh thần lực, bắt đầu thảm thức tìm tòi. Tại hậu viện bên trong, Lý Trường Sinh phát hiện đại lượng năng lượng ba động. Cái này dày dày cảm giác từ bên tai, sợ là có trên trăm cái nhiều. Mặt khác, hắn còn phát hiện một cái bị cấm chế bao quanh gian phòng. Chỗ đó chắc hẳn cũng là tiêu mục phòng ngủ hoặc là thư phòng. Lý Trường Sinh đi vào ẩn chứa cấm chế cửa gian phòng. Nghĩ nghĩ đem tiêu mục tộc trưởng lệnh bài cùng thân phận lệnh bài toàn bộ dán tại cấm chế phía trên. Lần này tộc trưởng lệnh bài không có phát sinh biến hóa. Ngược lại là thân phận lệnh bài xuất hiện phản ứng. Thành công đem cấm chế mở ra. Đây là một cái tương đương rộng rãi gian phòng. Trang sức văn nhã. Treo trên vách tường không ít văn nhân tranh chữ, trên bàn bút mực giấy nghiên đầy đủ, một cái tràn đầy thư tịch giá sách yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Nơi hẻo lánh chỗ còn có một chương tản ra hàn khí hàn ngọc sàng. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, toàn bộ phòng ngủ chỉ có chương này hàn ngọc sàng tản ra năng lượng ba động. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là những vật khác không có giá trị. Lý Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem hàn ngọc sàng cùng trên giá sách thư tịch toàn bộ đóng gói. Những thứ này có thể bị tiêu mục thả trong phòng ngủ thư tịch. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Hiện tại không có thời gian, Lý Trường Sinh chuẩn bị đi trở về người chậm tiến được xem xét. Còn lại đều là một số tương đối tầm thường đồ vật. Lý Trường Sinh đặc biệt tìm kiếm một lần. Cũng không có phát hiện cái gì cơ quan. Rời đi phòng ngủ về sau, Lý Trường Sinh lại đi mấy cái khác gian phòng. Đáng tiếc thu hoạch lác đác không có mấy. Lý Trường Sinh đi vào hậu viện, nơi này răng khắp nơi. Hoàn toàn cũng là một mảnh dược viên. Trồng lấy không ít linh dược, chừng trên trăm gốc nhiều. Không có chỗ nào mà không phải là thế gian hiếm có linh dược. Trong đó, cùng sở hữu ba cây vẫn là thiên địa tinh túy cấp linh dược. Tại một gốc linh thụ phía trên, sinh trưởng Lý Trường Sinh có chút quen thuộc nguyên khí quả. Đây là thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề trong đó một vị chủ tài. Đáng tiếc, nhóm này nguyên khí quả còn không có thành thục, mặt khác hai gốc thiên địa tinh túy cấp linh dược, cũng đều là một số đan dược chủ tài. Bất quá đối với Lý Trường Sinh không có bao nhiêu tác dụng. Lý Trường Sinh nắm lên một nắm bùn đất, cẩn thận phân biệt một số. Những thứ này trong đất bùn ẩn chứa một chút năng lượng. Miễn cưỡng đủ thượng linh tầng đất lần, có thể thỏa mãn đại đa số linh dược sinh trưởng điều kiện. Lý Trường Sinh đem ngắt lấy linh dược công tác giao cho Khải Lan cùng Hề Thử. Chuẩn bị đem nhóm này linh dược mang về một lần nữa trồng. Từ Hề Thử dưới đất khai quật ngắt lấy, tận lực tránh cho linh dược căn bộ bị hao tổn, Khải Lan sử dụng tự nhiên năng lượng che chở lấy linh dược. Vì chúng nó cung cấp lâm thời sinh tồn hoàn cảnh, Lý Trường Sinh lật khắp mang theo người hơn 20 cái không gian giới chỉ. Miễn cưỡng gom góp trên trăm cái bỏ trống hộp ngọc, hộp gỗ, căn cứ linh dược phẩm tính cùng kiêng kỵ. Đem rễ cây còn mang theo lấy linh thổ linh dược phân loại đặt đi vào. Tận lực bảo tồn bọn chúng nguyên khí. Đến đón lấy cũng là đào sâu ba thước. Tại Hề Thử trợ giúp dưới. Lý Trường Sinh đem những thứ này linh thổ toàn bộ đóng gói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lý Trường Sinh tức nhưỡng tổng cộng cứ như vậy nhiều. Đồng thời phía trên trồng đầy linh dược. Đã không có dư thừa không gian. Tại xác định không có bỏ sót về sau, Lý Trường Sinh không có chút nào lưu luyến rời đi tiểu viện. Nghênh ngang hướng tàng thư các phương hướng đi đến, hắn ngụy trang là Tiêu thị tộc lão, tự nhiên không dùng quá mức khiêng kỵ. Lui một bước rằng, dù là không cẩn thận bị người quen phát hiện, hắn cũng có thể cưỡng ép đoạt bảo. Đã mất đi cấp 6 cường giả bảo vệ Tiêu thị, Lý Trường Sinh ở chỗ này có thể nói là không kiêng nể gì cả. Đương nhiên, nếu như cầu thành nơi phát ra, hắn cũng chỉ có thể chọn rời đi. Hắn hiện tại còn phải ẩn giấu thân phận, còn không có chính diện chống lại Đậu Nguyên Bân ý nghĩ. Dù sao vô luận thực lực vẫn là thế lực, Lý Trường Sinh đều ở vào hạ phong. Chính diện chống lại đúng là không khôn ngoan, còn không bằng sau lưng phá hư Đậu Nguyên Bân căn cơ. Đậu Nguyên Bân không phải muốn làm hoàng đế nha, vậy liền từng bước một suy yếu thế lực của hắn. Phá hư hắn hy vọng, hợp tung liên hoành cũng là nhất định, tỉ như lục hoàng tử Đậu Nguyên Hoa, cửu hoàng tử Đậu Nguyên Sinh. Thậm chí đại hoàng tử hắn cũng có thể thử tranh thủ một chút. Mượn nhờ bọn họ thế chèn ép Đậu Nguyên Bân, dùng tốt có thể làm được 4 lượng bạc ngàn cân công hiệu. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đứng tại một tòa lầu nhỏ 4 tầng trước mặt. Nơi này chính là Tiêu thị tàng thư các, vô luận là tại gia tộc nào, tàng thư các đều là trọng yếu nhất tràng sở một trong. Bởi vì nó thường thường đại biểu cho một cái gia tộc truyền thừa cùng hưng suy. Tri thức, thì là căn cơ, cũng không đủ tri thức gánh chịu. Cái kia chính là lâu đài xây trên cát, dù là Lý Trường Sinh cũng giống như vậy. Không có đời thứ ba hiệu trưởng nguyên linh truyền thừa, không có địch chi giật bộ phận trí nhớ. Hắn không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy, làm vì gia tộc trọng yếu nhất tràng sở một trong. Tàng thư các lâu dài bị một tầng dày đặc năng lượng cấm chế bao vây lấy. Đây là một chỗ cấm chế phòng ngự. Theo cường độ nhìn lại, dù là cấp 6 ngự yêu sư cũng phải hao phí một số công phu mới có thể phá vỡ. Tại xác định chung quanh không ai về sau, Lý Trường Sinh thử dùng tộc trưởng lệnh bài mở ra cấm chế. Tại cùng tàng thư các cấm chế dính vào cùng nhau thời điểm, tộc trưởng lệnh bài hơi hơi tản ra quang hoa, cấm chế phía trên xuất hiện một cánh cửa, vừa tốt dung nạp một người thông qua, Lý Trường Sinh nghênh ngang tiến vào tàng thư các, phía sau cấm chế môn hộ cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Thứ nhất mắt, hắn thấy được hai tên chính đang đánh cờ Tiêu thị tộc lão. Hai tên Tiêu thị tộc lão nhìn lấy Lý Trường Sinh, một người trong đó tùy ý mà hỏi, Nguyên Hoa tộc lão. Lần này tới nơi này có chuyện gì sao? Thời gian hỏi chuyện, vị này tộc lão vẫn không quên cùng lão đồng bọn tiếp tục đánh cờ. Lý Trường Sinh không có trả lời, giả bộ như quen thuộc đi vào hai vị Tiêu thị tộc lão trước mặt. Hai vị Tiêu thị tộc lão không đề phòng chút nào, đồng thời đại bộ phận tâm thần còn đều đặt ở đánh cờ phía trên. Bành, bành, chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh hai cái thủ đao trực tiếp cắt tại hai vị này không có chút nào phòng bị Tiêu thị tộc lão trên cổ. Trực tiếp đem bọn hắn kích choáng, đem hai cái từ thôi miên phấn áp xúc mà thành viên thuốc nhét vào bọn họ trong miệng. Lý Trường Sinh không phải là không muốn trực tiếp giết bọn hắn, mà chính là phòng ngừa mùi máu tanh tiêu tán. Ai biết tàng thư các có hay không lắp đặt phòng ngừa mùi vị tiêu tán cấm chế. Tiêu thị dù sao cũng là danh môn. Dù là nội tình không sâu, tàng thư các văn thư lưu trữ lượng như cũ viễn siêu thái thị. Dù là so với nguyên linh học phủ cũng không kém nhiều lắm. Chỉ riêng là tầng thứ nhất thì có vài chục vạn sách thư tịch. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị, đóng gói, những sách vở này thời điểm, một bóng người bỗng nhiên theo tàng thư các tầng thứ hai đi xuống. Cách chương.